thiên địa lật ngược, lôi quang thế giới bị xuyên thủng rồi. Thậm chí ung dung phá vỡ lôi chiêm càn quấn thân lôi quang. Tại hắn lần đầu toát ra kinh hãi trong tầm mắt. Điểm ở đây tấm thần thông hiển hóa lôi tỷ phía trên. Lôi chiêm càn trong mắt kinh hãi rõ ràng là đang nói. Điều này sao có thể? Đây không phải là ngươi nên có lực lượng. Đây không phải là đằng long cảnh nên có lực lượng. Sau đó loại này kinh hãi ánh mắt lúc đó đọng lại. Lôi tỷ ngay cả lôi chiêm càn bản thân. Trực tiếp biến mất tại chỗ. Không phải Khương Vọng một kiếm chém giết hắn. Mà là hắn trước tiên rời khỏi thiên khu thế giới. Tựa như hắn lần đầu trước tiên tiến vào thiên khu thế giới như vậy. Loại này có thể trước tiên tiến vào. Hoặc là rời khỏi thất tinh lâu bí cảnh phương pháp đương nhiên quý giá. Là lôi ra không biết giao ra bao nhiêu đại giới. Mới có thể làm được sự tình. Nhưng mà này cũng tuyên bố lôi chiêm càn chuyến này thất bại. Hắn trước tiên tiến vào thiên khu thế giới. Đương nhiên đã ở xích lôi bộ cướp lấy đến đầy đủ chỗ tốt. Nhưng đối với hắn mà nói. Không có bắt được đệ nhất chính là thất bại. Hiện tại bị người đánh ra sinh tử ván cờ. Lại càng không thể nghi ngờ thê thảm bại. Đầy trời ánh sao hóa đi. Dường như vô cùng lôi quang cũng không tiếng động tiêu tán. Khương Vọng thu kiếm vào vỏ âm thanh. Dường như một tiếng chuông vang. Đem hiện trường mọi người từ khó có thể tin huyễn tượng trung thức tỉnh. Nguyên lai tất cả như thế chân thực. Nguyên lai tất cả thật là hiện thực. Này nét mặt thanh tú nhưng lộ ra kiên định đến thiếu niên vội vã chạy tới. Chỉ một kiếm. Liền đánh bại mới vừa rồi còn như rất giống ma lôi chiêm càn. Cách chương.